Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, chương 2362, áp chế. Không, cái này một cái chớp mắt, mặt khác 11 gã thiên ảnh chúa tể, đều là khàn giọng giống to, đồng thời liều lĩnh hướng phía tinh quân thượng nhân phóng đi. Tinh quân thượng nhân, là tà đạo ma tu. Đã từng một ngụm nuốt vào 5 tên thiên ảnh chúa tể, lại để cho bọn hắn chết oan chết uổng. Dưới mắt, một cái đồng đạo bị tinh quân thượng nhân cho bẻ vụn. Nếu không phải kịp thời đi cứu, chỉ sợ hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. 12 tên thiên ảnh chúa tể cùng Thanh Lâm, cùng một chỗ kinh nghiệm một trận chiến này. Bọn hắn tuy nhiên trước khi phần lớn không nhận thức, nhưng là hiện tại cũng đã là sinh tử chi giao, đã có tỉnh táo tương tích chi ý. Dưới mắt, 11 người lại há có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng đạo bị tinh quân thượng nhân dùng như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn cho gạt bỏ. Họ Mộc, ngươi đáng chết. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là lập tức càng thêm phẫn nộ rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong cặp mắt đều xuất hiện tơ máu. Thân thể đều tải không tự chủ được bị run rẩy. Cái kia một gã thiên ảnh chúa tể, tựu như vậy không chịu nổi một kích bị bẻ vụn tại trong hư không. Nhục thể của hắn đã vỡ, linh hồn cũng là nhận lấy trọng thương. Có thể không có thể còn sống sót, hoàn toàn trở thành lưỡng nói số lượng. Đây cũng là Thanh Lâm chỗ cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Lại để cho hắn đối với tinh quân thượng nhân mối hận mà lại nộ, lại là mãnh liệt tới cực điểm. Phanh, phanh, phanh. Nhưng vào lúc này, lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, nhưng lại phóng tới tinh quân thượng nhân 11 người chính giữa. Có 7 người, lần lượt bị cái kia một cái già thiên huyết sắc bàn tay lớn cho đập ở bên trong, lần lượt bạo nát thân thể. Thiên ảnh chúa tể, ở đằng kia một cái già thiên chi huyết sắc đại dưới tay, lộ ra hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng. Là như vậy không chịu nổi một kích, 12 tên thiên ảnh chúa tể, chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, thì có 2/3 nứt vỡ thân thể, đã có lo lắng tính mạng. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi sốt ruột. Có thể nào không là chi giật mình? A hát, ta nhất định phải chém ngươi. Thanh Lâm hoàn toàn giận không kềm được rồi. Trong miệng hắn thét dài. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Bất quá Thanh Lâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại cũng không từng đánh mất lý trí. Lúc này hắn có thể tinh tường nhìn ra. Tinh quân thượng nhân lực lượng, so sánh với lúc trước, rõ ràng lại có tăng lên. Cái này lại để cho hắn thập phần chịu nghi hoặc, tinh quân thượng nhân một mực đều ở chỗ này đại chiến. Tại sao sẽ không đầu tăng lên lực lượng, đều trở về? Thanh Lâm không có tùy tiện hành động, nhanh chóng hướng phía còn lại 4 gã thiên ảnh chúa tể truyền âm. Lại để cho bọn hắn tạm thời lui về đến, về phần đã bảo toái 8 người, rất rõ ràng đã là cứu không ra. Dưới mắt sự tình, sốt ruột là sẽ vô dụng thôi. Tinh quân thượng nhân lực lượng có chỗ tăng lên, phải tìm ra hắn nguyên nhân. Nói cách khác, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm bị động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng nhìn xem cái kia một trương huyết ma ảnh chi mặt. Nhưng lại phát giác, một mực tại hắn phía dưới Mộc Dung Yến, rõ ràng biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói... chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm, lập tức đã có đáp án, nhưng cũng là không khỏi chịu hít sâu hơi lạnh, tràn đầy khó có thể tin. Huyết ma ảnh đại pháp, cần dùng sinh linh sinh huyết là nguyên đi tu hành. Trận này đại chiến, đã giằng co thời gian dài như vậy. Tinh quân thượng nhân lực lượng, hiển nhiên cũng là có cực lớn tiêu hao. Chẳng lẽ nói là Mộc Dung Yến hướng tinh quân thượng nhân cống hiến chính mình, lại để cho tinh quân thượng nhân dùng chính mình sinh huyết tu đi, cho nên đã có lực lượng tăng lên. Thế nhưng mà, thế nhưng mà bọn hắn là đồng tộc, là huynh đệ, bọn hắn có thể nào làm ra như thế tàn sát lẫn nhau sự tình. Thanh Lâm trong miệng tự nói, đối với chính mình phát hiện, là tràn đầy khó có thể tin, Tinh Quân Thượng Nhân, rõ ràng tự tay tàn sát Mộc Dung Yến, đem chi dục dùng chính mình tu hành, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Cái này cũng đủ thấy huyết ma ảnh đại pháp, chi ma, chi tà, một cái thiên ảnh chúa tể mà thôi, không thể cải biến cái gì. Tinh Quân Thượng Nhân lực lượng, cũng có đại lượng tiêu hao, hiện tại, đúng là áp chế hắn thời điểm. Bất quá Thanh Lâm nghĩ lại, cũng là châm lại tín tâm, Tinh Quân Thượng Nhân hiển nhiên là lực có chưa đến rồi. Nói cách khác, hắn tuyệt không khả năng chém giết tộc nhân của mình để mà tu hành. Tà phái ma tu, kinh nghiệm thời gian dài như vậy đại chiến, cũng là đã đến nỏ mạnh hết đà. Giết, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm là không có chút gì do dự, lập tức đã là hóa thành một đạo rừng rực hào quang, hướng phía một trường kia cực lớn huyết ma ảnh chi mặt vọt tới. Oanh, một mảnh nóng bỏng thái dương chi lực, theo Thanh Lâm một trường, mãnh liệt mà ra, lăng lệ ác liệt xông về cái kia huyết ma ảnh chi mặt. Tinh Quân Thượng Nhân biến thành huyết ma ảnh chi mặt. Rõ ràng đối với Thanh Lâm biến hóa, vô cùng ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, một mảnh kia nóng bỏng thái dương chi lực, lại để cho hắn cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp. Lại để cho hắn không dám có chút vô lễ. Đối với Thanh Lâm một kích, thận trọng mà chống đỡ. Ông, chấm ngoặc kép. Già thiên chi huyết sắc bàn tay lớn tái hiện, lập tức đã là hướng phía một mảnh kia nóng bỏng thái dương chi lực đập rơi. Cái này một cái đại thủ, hoàn toàn là do vô số huyết ma ảnh tạo thành, thanh thế to lớn, lực lượng đáng sợ, thiên ảnh chúa tể tại đây một cái đại thủ phía dưới, đều có thể bị đơn giản đập thịt nát thân, nhưng là bây giờ... Cái này một cái già thiên huyết sắc bàn tay lớn, tiếp xúc đến cái kia nóng bỏng thái dương chi lực, rõ ràng có vô số huyết ma ảnh, lập tức bị thiêu thành cho tàn. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một cái đại thủ, lập tức chừng ba ngón tay, im ắng tiêu tán, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức là chịu vui vẻ. Hắn biết nói, chính mình đã tìm được chính xác ứng đối chi pháp. Dưới mắt, Tinh Quân Thượng Nhân đã đến nỏ mạnh hết đà, mà hắn cũng tại trạng thái toàn thịnh, này tiêu so sánh, hơn nữa Thái Dương đại đạo chi lực, có thể khắc chế huyết ma ảnh đại pháp, cái này lại để cho cả hai ở giữa chênh lệch, khả dĩ bị không để ý đến. Thanh Lâm không có đa tưởng, lại là một trường chém ra, lập tức lại có càng nhiều Thái Dương chi lực. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đã là tràn ngập hướng cái kia một cái đại thủ. Nói đến kinh người, cái kia không hướng mà bất lợi già thiên huyết sắc bàn tay lớn. Tại Thanh Lâm dưới một kích này, rõ ràng lập tức chịu sụp đổ, tiêu tán trở thành hư ảo, ngào giống, chấm ngoặc kép, mà cái này một cái đại thủ. Cũng hoàn toàn như là cùng cái kia một chương huyết ma ảnh chi mặt tương liên đồng dạng. Lại để cho hắn cảm thấy lớn lao đau đớn. Huyết ma ảnh chi mặt, miệng ra rung trời gào thét, nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm. Cái này trong tích tắc, cái kia một chương cự trên mặt, là tràn đầy sắc mặt giận dữ. Trong nháy mắt công phu mà thôi, một mảnh huyết tinh chi khí càng thêm đầm đặc huyết hài. Đã là im ắng xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, hóa thành một cái núi cao đồng dạng cực lớn nắm đấm. Đối với phía sau lưng của hắn, trùng trùng điệp điệp rơi đập tới, ông ù ù, huyết sắc nắm đấm những nơi đi qua, hư không đều là chịu liên tiếp chấn động, có lại để cho người khó có thể ngăn cản chi lực mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Thế nhưng mà... Lại để cho huyết ma ảnh chi mặt không ngờ tới chính là Thanh Lâm căn bản không có quay người. Một tòa đại điện đã là nhanh chóng theo phía sau lưng của hắn lưu chuyển mà ra. Đúng là cuồng linh thần điện, khỏa mang theo hừng hực thái dương chi lực, đánh tới hướng này một cái huyết sắc cự quyền. Phanh, kịch liệt tiếng va đập vang lên, thế đại lực chìm một quyền, hoàn toàn không địch lại cuồng linh thần điện một kích, bị thứ nhất kích đánh sơ xác, sau đó lại bị thái dương chi lực lập tức tiêu tán ở vô hình. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.